Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, anh em nhà họ Triệu. Nghe Triệu trưởng quỹ giới thiệu, Trầm Phong cũng hoàn toàn chính xác có chút ý động. Chờ giải quyết Tiêu gia sự tình sau đó, bản thân liền sẽ làm chút sự tình khác. Khi đó mặc dù có căn thúc bọn họ hỗ trợ, nhưng làm sao cũng không có những người này môn. Hơn nữa cũng có thể từ bọn họ trong miệng giải càng nhiều cái thế giới này một số người cùng sự tình. Nghĩ tới đây, Trầm Phong nhẹ gật đầu. Làm phiền Triệu trưởng quỹ. Bọn họ ta đều muốn. Cũng trước hết để cho bọn họ xuống dưới tẩy tắm rửa ăn chút đồ vật đi. Chờ hai người rời đi sau, Trầm Phong liền đối Triệu trưởng quỹ nói ra. Hiện tại tổng cộng là 6 người. Triệu trưởng quỹ tính toán bao nhiêu bạc? Tốt, ta sẽ cho công tử một cái rất công đạo giá cả. Triệu trưởng quỹ từ trên quầy cầm lấy bàn tính, lốp bốp một trận dồn sức đánh, trong miệng còn lẩm bẩm: ba đứa hài tử mỗi người nhất 100 lạng bạc ròng, kế toán học đồ là 122, quản gia vì 180 10 lượng, về phần đầu bếp nữ nha, ta tính ngày 65 lượng bạc. Tốt, công tử, tổng cộng là 6165 lượng bạc. Tốt, bất quá còn có kiện sự tình muốn phiền phức Triệu trưởng quỹ. Ta là mới đến, trước mắt còn ở tại khách sạn mặt, cho nên những người này tạm thời còn đợi ở ngươi nơi này. Chúng ta sẽ để cho mang ta tới được vị kia huynh đệ mang ta tới nhìn chỗ ở. Nếu như thích hợp, liền để bọn họ trực tiếp đi qua. Nếu như không thích hợp, ta đêm nay cũng sẽ tới đón bọn họ đi với ta khách sạn. Trầm Phong một bên cho Triệu trưởng quỹ tính tiền, một bên nói ra, điểm ấy việc nhỏ mà không có vấn đề. Công tử nói là cái kia mang ngài tới cái kia mắt nhỏ sao? Hắn có phải hay không cùng ngươi nói ta cùng hắn chỉ là cùng thôn? Ân, vậy hắn khẳng định nói cho ngươi là Ngự Tiền đường phố chỗ ở và Tài Hoa đường phố chỗ ở đi. Làm sao? Triệu trưởng quỹ cũng biết rõ. Ha ha, quá hiểu, vậy ngài không cần tìm hắn. Ta trực tiếp liền nói cho ngài tình huống. Ngự Tiền đường phố chỗ tòa nhà kia không thích hợp ngài. Không những gian phòng ít, viện tử cũng so nhỏ bé. Hơn nữa, sau đường phố vẫn là một đầu phong nguyệt đường phố. Muốn nói dừng lại mấy ngày vẫn được. Nhưng ở lâu dài mà nói, nơi đó cả ngày hò hét ầm ĩ. Khách làng chơi kỹ nữ sự tình kiểu gì cũng sẽ xuất hiện các loại các dạng vấn đề. Cho nên không phải một cái an cư lạc nghiệp địa phương tốt. Tài văn chương đường phố liền bất đồng. Bán nhà đoán chừng hắn cùng ngươi cũng đã nói là biết học viện tiên sinh. Không những chỗ ở không chừng nói, hơn nữa hoàn cảnh phi thường an tịnh yêu nhã, phụ cận cũng đều là văn nhân mặc khách tụ tập phương. Giống công tử dạng này có tài học nhân, tương đối thích hợp nơi đó. Dạy học tiên sinh chào giá là không thua kém 2000 lượng bạc. Bất quá không có sự tình, công tử trước tiên có thể đi nhìn xem. Nếu như cảm thấy thích hợp, ta có thể ra mặt lại cho ngươi chặt xuống 200 lượng bạc. Nghe được Trầm Phong nói mua chỗ ở, Triệu trưởng quỹ liền cười ha hả nói ra. Vậy thì tốt quá, còn phải làm phiền Triệu trưởng quỹ. Chỉ là cái kia vị Triệu huynh đệ bên kia. Chấm ngoặc kép, Triệu tiểu nhãn mà. Hắn, đoán chừng hắn lại muốn lắc lư ngài đây. Tiểu tử kia không những cùng ta là cùng thôn. Hắn còn là ta nhà đại bá hai tiểu tử, cùng ta là đường huynh đệ, bất quá không có ta lớn, cả ngày làm việc không nỡ, ta đại bá liền nhường hắn đi theo ta tới dạy dỗ hắn. Hắn muốn là dám nhe răng, nhìn ta không quất chết hắn, bởi vì lập tức làm thành mấy trăm lạng bạc dòng đại sinh ý. Triệu trưởng quỹ cũng là tâm tình tốt đẹp, vừa đếm Trầm Phong đưa cho hắn ngân phiếu, một bên cười ha hả nói ra. Triệu lão nhị, ngươi còn không xong rồi là không? Ngươi cho rằng ta thực sự sợ ngươi à? Ngươi dám cùng công tử khoác lác chặt xuống 200 lượng bạc? Cái kia lão đầu nhiều bướng bỉnh ngươi còn không biết sao? Đừng nói 200 lượng, liền là 5 lượng đoán chừng cũng không kịch. Ta đi cọ sát vài ngày. Cái kia bướng bỉnh lão đầu căn bản là không cho ta cửa vào. Hai người nói chuyện thời điểm, vừa lúc bị vừa muốn tiến vào Triệu tiểu nhãn cho nghe được. liền lập tức không làm. Dậm chân xông Triệu trưởng quỹ quát, chớ cùng gào tăng tựa như, đó là ngươi, ta tất nhiên dám đáp ứng công tử, khẳng định có bản thân nắm chắc. Triệu trưởng quỹ cũng không yếu thế nói ra, tốt, đây chính là ngươi nói, nếu là mua không được, công tử ngươi liền để chính hắn bổ khuyết cái kia 200 lượng bạc. Triệu lão nhị ngươi có dám hay không? Đương nhiên dám, ngươi theo ngươi cho công tử giới thiệu cái gì chỗ ở. Ngự tiền đường phố chỗ ở cũng có thể nói ra miệng. Như vậy loạn phương làm sao ở? Hơn nữa Tiêu Tín Ngôn cùng Tiêu Phượng Hà hai huynh muội tranh lâu như vậy ngươi cũng không phải. Không biết, Tiêu gia thế lớn, sao có thể nhường công tử đi tranh nhà bọn hắn vũng nước đục. Triệu trưởng quỹ lại dạy dỗ, ta cái kia không phải còn không có kịp cùng công tử nói rõ tình huống nha. Lại nói, ta Triệu gia chẳng lẽ thật sợ hắn Tiêu gia hay sao? Nếu ta lão cha bọn họ thật phát lực mà nói, bọn họ Tiêu gia cũng không thấy đến liền có thể chiếm được cái gì tốt. Phải biết, năm đó Tiêu gia lão nhị chế diễu gia gia sự tình, chúng ta thế nhưng là cho hắn nhớ kỹ đây. Bất quá lại nói trở về, người của Tiêu gia ngoại trừ Tiêu Khả Tâm bên ngoài vẫn thật là không có một cái đồ tốt. Liền nói lần này, hai huynh muội bọn họ không những muốn đuổi đi cái này phú thương, còn buộc phú thương bán giá thấp chỗ ở. Tiêu Tín Ngôn nghĩ ở bên trong nuôi hắn cái kia Phong Nguyệt lâu bên trong người tình. Muội muội của hắn Tiêu Phượng Hà thì muốn đem chỗ ở cửa ra vào gian kia cửa hàng làm tới cho nàng. Cái kia sống nhờ ở dịch phủ trai lơ, thực sự là quá loạn. Công tử, ta nhị ca nói hoàn toàn chính xác không sai. Muốn nói thích hợp, vẫn là tài văn chương đường phố lão đầu cái kia chỗ ở thích hợp. Ta trước kia đi qua một lần, chậc chậc, cái kia quy mô xem xét liền là nhà giàu nhân gia. Chậc chậc, ta cũng chính là không có tiền, ta muốn có tiền ta mua một tòa nhà lớn, làm thành nhân gia như vậy, sau đó cũng đặt tên Triệu phủ, khá lắm. Ta cho ngươi biết Triệu lão nhị, đến lúc đó ngươi đi qua bái phòng ta, liền phải tới trước người gác cổng cho ta chờ nửa ngày. Cũng không phải ta lãnh đạm ngươi, chủ yếu là chỗ ở quá lớn, bước đi đều phải đi nửa ngày đây. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trầm Phong cùng Triệu trưởng quỹ không nhìn thẳng Triệu tiểu nhạn ý dâm. Vậy các ngươi người nào cùng ta cùng đi nhìn xem chỗ ở đây? Nhường Triệu lão nhị, hắn không phải lợi hại nha, còn muốn chặt xuống tới 200 lượng bạc đây. Hắn không đi ai đi? Triệu tiểu nhãn trực tiếp nói ra. Đi, ta thay quần áo khác bồi ngài đi qua. Triệu trưởng quỹ đối Trầm Phong nói một câu sau đó, liền đứng dậy hướng nội đường đi đến. Tiểu nhãn, đi hậu viện đem xe chuẩn bị tốt. Nếu không ngươi cũng đi theo đi qua, để ngươi tăng một chút kiến thức. Được, ta liền đi qua nhìn ngươi Triệu lão nhị làm sao xấu mặt. Triệu tiểu nhãn nghe xong lầm bầm một câu, cũng đi vội vàng chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, Triệu tiểu nhãn lần nữa đi tới, đối Trầm Phong nói ra, ngựa xe chuẩn bị xong, công tử trước lên xe đi, làm phiền Triệu huynh đệ. Ngươi hôm nay thế nhưng là chúng ta khách hàng lớn, đừng xem cái kia sao khách khí, về sau có cái gì cần, có thể tùy thời cho người tới tìm ta, ta cam đoan cho ngài làm lợi lợi tác tác. Ngay ở hai người nói chuyện thời điểm, Triệu trưởng quỹ cũng đổi một thân giữ ấm trang phục mùa đông, từ trong nhà đi ra. Công tử mời lên xe. Xe ngựa là một cỗ hai đợt dương thức xe. Dương trên xà nhà giường cột chạm trổ khắc lấy đủ loại cắt tường điểu thú đồ án. Trầm Phong nhấc chân tiến vào bên trong sau đó, phát hiện bên trong không gian có chừng hiện đại diện bao xa nhất gần một nửa. Mặt đối mặt ngồi lên bốn người mà nói, vẫn rất rộng rãi. Hơn nữa bên trong còn có một cái nhỏ hẹp dương tủ. Bên trong một chút lộn xộn đồ vật. Thùng xe phía trước treo duy váy, không chỉ có thể ngăn cản phía ngoài ánh mắt, bảo đảm trong xe không gian tư mật tính, cũng làm ra giữ ấm cùng ngăn cản mưa gió tác dụng. Thùng xe hai bên các có một cái cửa sổ, cưỡi nhân có thể thông qua cửa sổ thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Ba người ngồi vào đi sau đó, Sa Phu liền bắt đầu công việc lu bù lên, theo lấy chi chi nha nha thanh âm, bánh xe chậm rãi chuyển động lên.